Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Công nghiệp dệt. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn cách mạng công nghiệp lúc đầu, trừ bỏ đại gia nghe nhiều nên thuộc máy hơi nước ở ngoài. Còn có mặt khác một kiện công nghiệp sản phẩm xem như thay đổi thủ công nghiệp. Làm người công tác hiệu xuất hiện ra mấy lần tăng lên. Thậm chí tiến tới một bước dẫn phát rồi sách giáo khoa thượng chứ danh Anh quốc phòng mà vận động. Chính là một vị dệt chờ thủ công nghiệp xuất hiện một loại kinh người phát triển cùng hiệu suất. Tăng lên, làm lông dê vải bông từ từ hàng dệt không đủ sử dụng. Đối với Jenny cơ đúc kỳ thật lâu phía trước cũng đã bắt đầu bố trí. Thậm chí có thể nói Jenny cơ nguyên hình cũng đã làm phong bạo castle phía trước may vá cửa hàng. Cấp làm ra tới. Bởi vì so sánh máy hơi nước này đó hơi chút yêu cầu kỹ thuật cao hàm lượng đồ vật. Jenny cơ khoa học kỹ thuật hàm lượng quả thực là thấp không được. Bởi vì trên thế giới này mặt đã có kiểu cũ nhiều thỏi thủ công xe xa cơ. Mà cái gọi là Jenny cơ. Bất quá chính là đem phía trước hoành cái suốt dựng bài bày biện. Sau đó dùng một cái xe luân cấp kéo. Như vậy hiệu suất trực tiếp liền tăng lên mấy lần. Ngẫm lại phía trước một cái xe xăm xe động một cái suốt. Hiện tại một cái xe luân có thể kéo 8 cái suốt. Trực tiếp hiệu suất chính là tăng lên 8 lần. Hơn nữa xe xa cơ còn không nhất định chỉ có thể kéo 8. Tới rồi hậu kỳ nhất khoa trương thời điểm. Một đài Jenny cơ mặt trên trực tiếp thả 80 cái suốt. Hiệu suất liền tương đương với biến tướng tăng lên 80 lần. Đây là một đài máy móc nho nhỏ cải biến. Mang đến siêu việt nhân công cực hạn hiệu suất tăng lên. Khả năng phong bạo castle trước mắt cũng chỉ là sức nước trùy rèn cơ năng đủ đạt tới loại này hiệu suất tăng lên. Cho nên Jenny cơ đối với thời đại này công nghiệp dệt tới nói, tuyệt đối là một loại siêu cấp vượt thời đại thời kỳ. Chỉ là phía trước Jenny cơ bởi vì kỹ thuật hàm lượng quá thấp. Hơn nữa, phong bạo castle cũng không có lớn như vậy thị trường đi phá giá loại này hàng dệt. Nếu quá sớm tiết lộ Jenny cơ kỹ thuật bí mật, rất có khả năng bị mặt khác lãnh địa chiếm trước tiên cơ. Sau đó bọn họ mượn dùng chính mình thể lượng ưu thế. Trực tiếp đem thị trường đều cấp chiếm trước tới. Đến lúc đó đúc phong bạo castle còn muốn cướp về. Liền không phải như vậy đơn giản. Cho nên rất sớm phía trước đúc cũng đã làm tốt kỹ thuật dự trữ. Thậm chí là khai phá ra tới một đám bông điền làm tương lai nguyên vật liệu cung ứng. Bởi vì theo phong bạo quân phát triển, phong bạo chiến giáp sẽ chậm rãi bị sửa đổi biến hóa. Rốt cuộc như là súng kíp binh như vậy, trang bị phong bạo chiến giáp chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng. Ý tưởng cao tới mấy chục cây di phong bạo chiến giáp. Sẽ cực đại ảnh hưởng đến bọn họ linh hoạt tính cùng hành quân tốc độ. Đừng nói là súng kíp đội. Chẳng sợ chính là phong bạo quân bản thân. Muốn thay đổi loại này tệ đoan trước mắt đều là phi thường khó khăn. Bởi vì thời đại ở biến hóa. Đúc cũng không có năng lực đi làm ra càng vì phù hợp nhân thể công học phong bạo chiến giáp. Liền phải đối mặt hiện có phong bạo chiến giáp tương lai sẽ bị đào thải cục diện. Vũ khí nóng nhất định sẽ đến. Đương nhiên, liền trước mắt cái này giai đoạn, muốn hoàn toàn đào thải phong bạo chiến giáp cũng là không hiện thực. Rốt cuộc hỏa khí còn không có đạt tới có thể nghiền áp giai đoạn. Bất quá miên giáp cùng bản giáp hỗn trang, cũng có thể đủ cực đại giảm bớt phong bạo castle vũ khí trang bị phí tổn. Hiện tại phong bạo quân hơn nữa cao sơn thành hấp thu binh lính. Có thể có tiếp cận thượng vạn chiến sĩ không có trang bị phong bạo chiến giáp. Dựa theo thủy lực factory sản có thể chẳng sợ chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Ít nhất cũng là yêu cầu nửa năm trở lên thời gian. Này còn không bao gồm chiến mã giáp sắt cùng dự phòng tồn kho từ. Thậm chí đều còn không bao gồm binh khí sở yêu cầu sản có thể. Miên giáp sẽ thực tốt giải quyết rớt vấn đề này. Làm phong bạo quân có thể nhanh hơn thời gian toàn viên trang bị hiếu chiến giáp. Mặt khác một chút chính là hiện tại phong bạo castle đã có chính mình phong bạo cửa hàng. Thị trường không hề gần là phong bạo castle cái này phía trước chỉ là mấy chục vạn dân cư tiểu lãnh. Địa, toàn bộ Frank đế quốc mấy ngàn vạn dân cư. liền đủ để thỏa mãn đúc sản có thể tương lai sở cần. Càng đừng nói trên đại lục còn có thượng 100 triệu dân cư. Này đó đều là tiềm lực cổ. Một khi phong bạo vải vóc tiến hành phá giá, là hiện tại truyền thống gia đình thủ công xưởng ngăn cản không được sự tình. Cho nên đúc gen ni cơ trực tiếp online, thành lập phong bạo cát sồ đệ nhất gian dệt công nhân. Hơn nữa đúc vì đề cao nữ tính đãi ngộ cùng giải phóng nữ tính sức lao động, trực tiếp tuyên bố dệt xưởng sức lao động nữ tính tỷ lệ cần thiết cam đoan ở 70% trở lên. Hơn nữa chiêu công phạm vi toàn diện khuếch trương tới rồi cao sơn thành lãnh địa trong phạm vi. Đúc bắt đầu đem phía trước ở phong bạo cát sồ một ít chính sách kéo dài đến cao sơn thành lãnh địa. Như vậy có thể nhanh hơn được đến dân chúng bình thường ủng hộ. Mà không phải làm cho bọn họ cảm thấy chính mình gần là thay đổi một cái lĩnh chủ đơn giản như vậy. Sự tình, Jenny cơ kéo công nghiệp dệt đang ở khí thế ngất trời phát triển. Mặt khác một bên đúc cũng lợi dụng đông nghỉ kỳ, bắt đầu đại quy mô triệu tập cao sơn thành một ít nghèo khổ dân chúng. Thi hành lấy công đại trần phương thức, làm cho bọn họ bắt đầu ở phong bạo cát sồ lãnh thổ trong phạm vi đại quy mô xây cất đường xi măng. Ít nhất muốn cam đoan phong bạo cách ly tình, phong bạo pháo đài, phong bạo thủy lực factory, đuốc thành, phong bạo cát sồ chủ thành, phong bạo tân thành cùng với cao sơn thành chi gian xây cất một cái song hướng 4 đường xe chạy. Tuyến lộ, nếu không phải oát máy hơi nước công suất còn không phải thực cũng đủ nói. Đúc thậm chí muốn kế hoạch đại nhảy vọt, trực tiếp xây cất một cái đường sắt ra tới. Hoàn toàn giải quyết vật tư cùng nhân viên vận chuyển vấn đề. Như vậy không bao giờ dùng lo lắng cái gì tiến công. Chỉ cần không phải phía trước ở phương Bắc phòng tiến cái loại này phía trước liền liên lạc tốt. Liên hợp tiến công, đúc hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian kém. Tập trung chính mình phong bạo cát sồ sở hữu ưu thế binh lực đánh đối thủ một cái trở tay không kịp. Có thể không chút nào khoa trương nói. Hơn nữa Mountain quân bộ đội. Phong bạo cát sồ trước mắt thời hạn nghĩa vụ quân sự quân đội nhân số đã vượt qua 30,000. Đặt ở Frank đế quốc bất luận cái gì một cái lãnh địa đều xem như một phương chư hầu cấp bậc lực lượng, hơn nữa trang bị hoàn mỹ hơn nữa hiện đại hóa hỏa khí. Chẳng sợ chính là gặp được phía trước cái này quy mô băng ma tiến công. Đúc không đơn giản là có phòng thủ dũng khí, hiện tại đã có dã chiến năng lực, thậm chí có thể nói như vậy. Ở phong bạo cát sồ trước mắt quanh thân, phong bạo quân có năng lực đi ứng đối bất luận cái gì một phương tiến công. Duy nhất lo lắng điểm chính là hai phương đồng thời tiến công. Rốt cuộc phong bạo cát sồ lãnh địa là kẹp ở bên trong. Đúc chiêu công lệnh một khi tuyên bố đi ra ngoài, liền trực tiếp hấp dẫn mấy vạn nguyên cao sơn thành nông dân báo danh tham gia. Bởi vì phía trước đúc phong bạo cát sồ nông dân sinh hoạt thay đổi. Rất nhiều thời điểm đã ảnh hưởng tới rồi cao sơn thành nông dân một ít tâm tính cùng nhận chi. Bọn họ đối với đúc hoài nghi đã hàng tới rồi thấp nhất. Thậm chí có thể nói ở đúc tiếp quản cao sơn thành kia một khắc khởi. Bọn họ cũng đã nhận đồng đúc thành chủ thân phận. Đương nhiên, phương diện này càng nhiều nguyên nhân là nghèo khó. Chẳng sợ chính là cao sơn thành. Bởi vì thân ở đế quốc Nam Bộ Biên Cương. Đi thông phần ngoài mậu dịch lộ tuyến cũng chỉ là dư lại một cái. Cho nên nào đó ý nghĩa thượng, bọn họ cũng là gánh vác bị băng ma tiến công nguy hiểm. Cho nên cao sơn thành giàu có cùng phồn vinh chỉ là tương đối phong bạo cát sồ mà nói. Hắn cùng một cái khác ngang nhau quy mô lãnh địa so sánh. Kỳ thật cũng không thể xem như một tòa cỡ nào cường đại lãnh địa. Tự nhiên liền có rất nhiều người nghèo muốn duy trì sinh tồn. Chúc đại gia năm mới vui vẻ. Cảm tạ duy trì quyển sách từ ngày đầu tới giờ mũ mũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.